Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, đối với hành động của Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đã sắp xếp xong xuôi bao gồm cả trụ sở chính của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cũng bắt đầu phái Lý Chí Kiệt đi xây dựng lại mọi thứ, tuy nói cao ốc cao 200 tầng bắt đầu xây dựng phải mất một thời gian tương đối dài, nhưng Lục Thiếu Hoa tin rằng, đợi đến khi hành động của hắn lần này kết thúc đến lúc đó có thể đổi chỗ, bên đó cũng nên xây dựng lại mới phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa cũng không thể đem tất cả tâm tình bỏ phí vào Nhật Bản và cao ốc của trụ sở chính của tập đoàn. Lục Thiếu Hoa của hiện tại vẫn còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, ví dụ nói chi nhánh tập đoàn Phượng Hoàng ở nước ngoài phản công thì sao? Cái gọi là kết thúc dễ dàng càng ngày càng khó khăn. Tuy trước đây khi tập đoàn Phượng Hoàng chiếm đóng thị trường ở nước ngoài được gây dựng nền móng cho thật kiên cố, phản công chỉ là khôi phục lại số định mức thị trường như lúc ban đầu mà thôi, cũng không có gì là khó khăn lắm. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, sự việc xem ra rất dễ dàng, nhưng muốn làm cũng không phải dễ giống như trong tưởng tượng, ít nhất trong đầu có rất nhiều công việc cần phải làm, hơn nữa lại rất phức tạp. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa với tư cách là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, hắn không cần phải đích thân làm tất cả mọi việc, nhưng vấn đề là Lục Thiếu Hoa không tưởng tượng giống như lần này, bị người ta tấn công một cú, kết cục thật bất đắc dĩ. Tuy lần này có Lục Thiếu Hoa đứng ra chủ động kết thúc mọi nguyên nhân, nhưng đây là điều Lục Thiếu Hoa không muốn. Bị tổn thất quá lớn như vậy, nếu không xảy ra chuyện đáng tiếc, Lục Thiếu Hoa sẽ không phải quyết định rời bỏ ý định chán trường này. Tình thế bắt buộc để hạn chế thất bại đến mức thấp nhất, đây là nguyên nhân chính mà Lục Thiếu Hoa đã chọn lựa, mà hiện nay đã có thể bắt đầu phản công, Lục Thiếu Hoa không nghĩ là sẽ giống như lần trước. Phải gầy dựng nền móng thật kiên cố. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chính là muốn gầy dựng lại nền móng thật vững vàng, cho dù là xảy ra sự việc giống như lần trước cũng sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ chiếm giữ thị trường công thương nghiệp của tập đoàn Phượng Hoàng bên phía nước ngoài. Lại nói tiếp, bắt đầu làm thì dễ dàng, thị trường sẽ như thế, người tiêu thụ cũng sẽ như thế, nhưng một khi có tin lá cải về sản phẩm ưa thích và những bất lợi xuất hiện trong thâm tâm của họ sẽ dao động, nhưng mà liệu có bỏ được sản phẩm mà mình ưa chuộng trước giờ không? Lần này cũng vậy, danh dự của tập đoàn Phượng Hoàng bị người ta làm cho ô danh, rất là bất lợi, người tiêu dùng tẩy chay chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi, nếu không phải Lục Thiếu Hoa hạ lệnh phải nhanh chóng kết thúc chỉ e rằng kỳ sau số lượng tiêu thụ sẽ rất là thảm hại. Kết thúc sự quả quyết rồi, hiện tại phải phản công tích cực chiếm lĩnh nhanh chóng số định mức thị trường thuộc về chúng ta trước đây. Đúng vậy, hiện nay việc mà Lục Thiếu Hoa phải làm chính là đưa ra một phương án có thể phòng ngừa về sau này người tiêu thụ không bị mất đi như vậy. Tập đoàn Phượng Hoàng làm ra sản phẩm, nhất định là sản phẩm tốt nhất. Câu nói này dường như trở thành câu nói quảng cáo tốt nhất cho tập đoàn Phượng Hoàng, nhưng sản phẩm tốt nhất thì phải như thế nào? Vẫn không phải là từ bỏ sự chán trường này chứ? Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ không phủ nhận rằng sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng tạo ra sẽ không tốt, ngược lại còn tạo ra sản phẩm tốt nhất, điều này đối với hình tượng của tập đoàn Phượng Hoàng rất là có lợi. Phải tung ra sản phẩm tốt nhất, phương pháp khác cũng đang phải suy nghĩ. Cách làm này cũng không phải là không hay, nhưng ít nhất hiện nay Lục Thiếu Hoa nhìn thấy thì không dễ dàng gì giải quyết được. Từ lực lượng hùng mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng, tại thời điểm cao nhất thị trường cổ phiếu trên toàn cầu số định mức bình quân chiếm 70, nhưng sự câu nệ của tập đoàn Phượng Hoàng có thể tiến thêm một bước chiếm 80, thậm chí là 90. Nhưng bất luận là Lục Thiếu Hoa cố gắng như thế nào, bất luận là nhớ viên công ty tiêu thụ của Phượng Hoàng có cố gắng như thế nào đi nữa, vẫn không có cách nào thay đổi được tình trạng này, sau khi tiến hành điều tra mới phát hiện ra, sở dĩ không có cách nào chiếm giữ số định mức thị trường hoàn toàn là do thương hiệu khác đang có người tiêu thụ cố định rồi. Mình tình có fan, có thể nói mỗi loại sản phẩm đều có người ưa chuộng, giả dụ nói sản phẩm đó đánh vào hãng Apple, nó sẽ có rất nhiều người ưa chuộng trên cả toàn cầu, một khi Apple đưa ra sản phẩm mới, những người ưa chuộng đó cũng sẽ mua mà thôi. Ở chính giữa cũng chính là có sự so sánh với Apple, mẫu mã đẹp hơn gấp 7 lần, chất lượng cũng mạnh hơn gấp 10 lần, tính năng của sản phẩm cũng tăng gấp 10 lần, đều không thể thay đổi được những người ưa chuộng chọn mua những mặt hàng này. Những người ưa chuộng luôn cố chấp là một đám người rất cố chấp, tình hình bình thường trở lại, rất khó để bọn họ thay đổi thương hiệu mua bán khác, cho dù thương hiệu mà bọn họ theo đuổi bị nghi ngờ, công kích, thậm chí bản thân sản phẩm của mình có tồn tại vấn đề cũng không có cách nào thay đổi được thương hiệu mà họ đã chọn lựa. Cũng chính sự tồn tại của đám người này, mà sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng tuy chiếm ưu thế trên thị trường trào lưu của toàn cầu, nhưng có một điều không thể thay đổi được, đó là khi chiếm giữ số định mức thị trường đã đạt đến một thời điểm nào đó, thì không có cách nào mở rộng thêm được nữa. Cũng bởi vì những sản phẩm khác có một lượng fan nhất định mới khiến cho bọn họ vẫn luôn có mặt trên thị trường, mà so với những thương hiệu khác tập đoàn Phượng Hoàng cũng ra sức kêu gọi trước đây, Lục Thiếu Hoa chưa từng suy xét qua việc này, tạo ra một câu lạc bộ dành cho sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng trong lĩnh vực này thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi không có thương hiệu nào có thể cạnh tranh lại với tập đoàn Phượng Hoàng, cho nên, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy không có câu lạc bộ nào, không có người hâm mộ nào có thể làm được. Ai ngờ đến hôm nay, tập đoàn Phượng Hoàng mới bị công kích quyết liệt như vậy, tuy rằng ở bên trong có một bộ phận luôn ủng hộ tập đoàn Phượng Hoàng, vô hình chung tạo thành một lượng người hâm mộ, nhưng, số người này chỉ chiếm một bộ phận nhỏ mà thôi. Bộ phận này không thể chống đỡ cho tập đoàn Phượng Hoàng trước biến cố này, cho nên, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể lựa chọn cách để kết thúc rút lui về đại bản. Doanh, mà chắc chắn rằng, kêu gọi người ủng hộ là một con đường tất yếu phải làm, bởi vì Lục Thiếu Hoa cũng không biết rằng, một ngày nào đó trong tương lai không xa tập đoàn Phượng Hoàng sẽ lại bị công kích bị bôi nhọ một lần nữa, giả dụ tình huống này lại xảy ra nữa thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không giống như ngày hôm nay đâu. Phản công, đoạt lại lãnh thổ, sự chiếm ưu thế từ sản phẩm của Phượng Hoàng, điều đó không có bất cứ vấn đề gì, tuy là không có cách nào đoạt lại tất cả, đoạt về đại đa số là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hiện nay, hình tượng của tập đoàn Phượng Hoàng đã xoay chuyển trở lại rồi. Củng cố mới thật sự là khó khăn nhất. Đúng vậy, củng cố, đánh hạ cơ sở kiên cố mới là khó khăn nhất, cho nên, khi Lục Thiếu Hoa dự định phản kích câu lạc bộ gì, hội người hâm mộ gì gì. Đó cũng phải thành lập đồng bộ, dần dần quần thể tiêu dùng phát triển rộng rãi trở thành người tiêu dùng đáng tin cậy cho sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng. Có ý tưởng, sự việc tiếp theo là tiến hành cách nào cho đơn giản, lấy ý tưởng thay đổi thành phương án, sau đó giao cho Tổng Giám đốc tiêu thụ của tập đoàn Phượng Hoàng là Hứa Gia Thụy, xem phía bên anh ta có cần bổ sung thêm điều gì không. Sau đó, lấy phương án ra bắt đầu tiến hành, bắt đầu một hành động nghiêm túc. Tính cách của Lục Thiếu Hoa nói không chừng là người có tính nóng vội, nhưng cũng có chừng mực chí ít trước khi muốn làm một việc gì đó, đặc biệt giải quyết những tình huống quan trọng, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ đánh giá hành động đầu tiên. Hiện tại là như vậy, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng trả công hành động, bắt đầu viết kế hoạch, chỉ có điều. Viết ra kế hoạch không dễ chút nào, phương diện muốn đề cập đến rất rộng, trong đó những mắc xích liên quan đến việc thành lập câu lạc bộ và hội những người yêu thích chiếm giữ tỷ trọng rất lớn. Còn kế hoạch đoạt lại vị trí đã mất thì như thế nào, cũng là một trong những khâu quan trọng cũng cần Lục Thiếu Hoa phải viết rõ ràng ra. Cũng chính bởi vì phải viết toàn bộ kế hoạch, Lục Thiếu Hoa phải bỏ ra không ít thời gian mới hoàn tất kế hoạch này. Thật vậy, cả một buổi tối cũng chỉ hoàn thành chưa đến 2/5 kế hoạch, vẫn còn hơn 3 phần nữa mới xong, Lục Thiếu Hoa ước tính rằng để hoàn thành kế hoạch này, e rằng phải mất một ngày mới xong. Mà trên thực tế, dự tính này của Lục Thiếu Hoa rất là chuẩn xác, đợi đến khi toàn bộ kế hoạch được viết xong, thì thời gian đã vào buổi tối ngày hôm sau rồi. Nhìn, đồng hồ, mới phát hiện ra mới đúng 8 giờ tối, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự trực tiếp gửi qua cho Hứa Gia Thụy, sau đó vẫn không quên gọi điện cho Hứa Gia Thụy, nói rõ những việc cần làm, để anh ta nhanh chóng xem qua kế hoạch ngày hôm sau phải triệu tập cuộc họp trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng để thảo luận về vấn đề này, cách chương.